Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, đây mới là nụ hôn đầu tiên. Ở vào Helselem Lord Hoàng Kim đoạn đường. Tọa lạc tại ở đây hầu như tất cả đều là thực lực đạt đến đỉnh điểm cấp thế lực khác. Tôn giáo, quốc gia, tài phiệt, dị giới cấu thành đồng dạng tồn tại ở này. Trong đó một tòa cao ốc, chính là Celtia cùng Uha nơi dùng chân. Phía dưới hơn 10 tầng đều là thuê làm tới người làm ăn chỉ có. Phía trên mấy tầng còn lại là đem ra ở lại. Nguyên lai là liền Celtia, Uha hai vị mà thôi. Hiện tại sinh ra mới các gia đình. Micella cùng Leonardo. Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm. Micella quang bé gái ngồi xổm bồn tắm bên ngoài. Tựa đầu toàn bộ đâm vào trong nước ấm. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ. Bọt khí thỉnh thoảng xuất hiện. Đợi không nín được lúc. Micella đi ra. Thở hổn hển. Na bị nóng hổi hơi nước huân đỏ khuôn mặt. Nhìn qua như là cây đào mật. Đặc biệt mê người. Làm như đối với hành vi của mình cảm thấy buồn cười. Micella lắc đầu nhụt chí. Bò vào bồn tắm. Toàn thân không có tiến vào. Liền lộ đầu ở trên mặt nước. Có cần phải để ý như vậy sao? Đều là nữ hài tử. Hơn nữa còn là sai lầm phía dưới tạo thành. Coi như sai lầm. Hôn một cái cũng không có quan hệ a. Nghe được đạo tuệ nói như vậy. Micella khẽ run. Na. Đạo tuệ ngươi cảm thấy nữ hài tử có thể tùy tiện làm loại chuyện đó sao? Hôn, hôn, ho khan, ngược lại cũng không phải nói như vậy. Đạo tuệ liếc mắt hệ thống giao diện trên. Micella hảo cảm độ, có miệng khó trả lời. Cái kia a, quan hệ tốt một chút khuê mật nha. Có đôi khi làm ra một điểm thân mật cử động cũng rất bình thường a. Ở những quốc gia khác, cái này sẽ cùng vì vậy chào hỏi. Rất thường gặp, thông thường sao? Micella trầm mặc không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì, cũng sẽ không lâu ngày. Na, chúng ta có thể chứ? Cái gì? Đạo tuệ, ngươi, cùng ta, ngạch, vì sao? Ngươi không phải nói liền cùng chào hỏi giống nhau sao? Lẽ nào, còn khác biệt nội hàm ở bên trong? Có là có một chút lạp, nhưng chỉ nói là để cho ngươi đừng đi quá để ý. Cũng không nói gì chúng ta muốn làm a. Gạt người. Người có rất nhiều chuyện gạt ta. Cái này ta đều biết. Liền cùng oai phải đào ca ca ánh mắt sự tình. Người vẫn gạt ta. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Chuyện này ta còn không có tha thứ ngươi ni. Micella. Cái này đều đi qua đã hơn 2 tháng. Người còn nhớ a? Sao lại thế quên? Micella duỗi chân đạp nước thủy đạo. Người nhanh lên một chút đi ra. Nụ hôn đầu của mình lại là bị oai cầm đi. Điểm này Micella không muốn thừa nhận. Thừa dịp ngày hôm nay còn không có qua. Micella dự định mạnh mẽ xoay cái này nụ hôn đầu tiên chuyện thật. Thấy đạo tuệ chậm chạp không được. Cũng không trả lời. Micella khuôn mặt gồ lên. Làm ra sức sống trạng. Không có làm chuẩn bị. Trực tiếp là tựa đầu chìm vào trong nước. Trong cơ thể khí không nhiều lắm. Rất nhanh thì khó chịu muốn chết. Nếu không ra, ta cũng nhanh bị chết chìm. Có như thế ăn vạ sao? Đạo tuệ đau đầu. Mắt thấy Micella na mặt đỏ bừng. Chật vật trong nước. Từng bước chuyển tử sắc mặt. Được rồi ta đi ra là được. Người đừng còn như vậy. Đạo tuệ linh hồn ly khai Micella. Nàng tất cả đi ra. Vẫn không thấy Micella đứng lên. Là vì cái gì? Đạo tuệ làm sao không biết đâu. Không nói gì chung. Đem thân thể của chính mình từ trong hệ thống thú nhận. Linh hồn vào thân thể. Cũng là ở đạo tuệ thân thể xuất hiện thoáng chốc. Micella đem thò đầu ra mặt nước. Ho khan kịch liệt lấy. Hắc, hắc, nguy hiểm thật. Còn tưởng rằng muốn chết đâu. Vẻ mặt nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Liền đứng ở một bên đạo tuệ mặt đen lại. Chậm trong chốc lát. Đợi khá hơn một chút. Micella trục từ trong bồn tắm đứng lên. Tự tay kéo đạo tuệ tay. Đem đạo tuệ kéo vào. Chỉ là bộ chakra vũ y. Ngay cả giày cũng không mặc đạo tuệ. Cứ như vậy bị Micella mang vào ấm áp trong nước. Không khí này không đúng. Người nói a, đây là chào hỏi. không có ý tứ khác. Cái kia a, oai bên kia ngươi dự định cứ như vậy vẫn không sao? Ta cảm thấy được a. Ta, suỵt, đừng nói chuyện, yên lặng. Micella thanh âm rất nhẹ, ngăn lại cắt đứt Đạo Tuệ nói sang chuyện khác ngôn ngữ. Nàng dịch chuyển về phía trước di chuyển, tới gần Đạo Tuệ, Đạo Tuệ lui về phía sau, thẳng đến không thể lui được nữa mới thôi. Cái kia Micella, ta, đừng nhìn ta a, nhắm mắt lại, mặt kia cũng quá đỏ, không phải hơi nước có thể huân đi ra. Cái này, chỉ là chào hỏi mà thôi. Nhấn mạnh điểm này, Micella thần thức tập trung Đạo Tuệ, lấy dũng khí, kiềm nén dưới ngượng ngùng, thân thể đi phía trước tìm kiếm. Răng rắc, điện thoại di động xác ra rất vi diệu thanh âm, bị bóp phá hủy. Xeo tia nghe tiếng liếc mắt, thì thế nào? Không biết, Uha khó chịu bẻ bẻ cổ, sẽ bị nàng vô ý thức bóp hư điện thoại di động mở ra. Lấy ra bên trong thẻ, Trọng mới đổi một bộ mới điện thoại di động, cũng cảm giác có khó chịu chỗ nào. Luôn cảm thấy, vật gì vậy bị cướp đi? Cướp đi, Xeo tia nghi hoặc, xem Uha chính mình cũng không nói lên được cái gì, ngược lại không đi lưu ý. Kỳ thực Xeo tia mình cũng không phải rất thoải mái, không khỏi một hồi tâm phù khí táo. Trực giác của nữ nhân vốn là rất đáng sợ. Huống là hai người bọn họ, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Trong phòng tắm, hơi nước làm cho cái không gian này có vẻ rất mơ hồ. Thấy không rõ cụ thể xảy ra cái gì. Đầy bọt nước cùng hơi nước cái gương. Từ trong đó phản chiếu đến xem. Có thể trong lúc mơ hồ chứng kiến, tại nơi đang đối diện trong bồn tắm, có cái gì đang động. Dài đến hơn một phút đồng hồ hôn. Micella đình chỉ chốc lát. Thở dốc một, hai, lại độ được rồi đi tới. Lần thứ hai thời gian kéo dài tới hơn 3 phút. Sau đó là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Từ lúc mới bắt đầu ngốc, chúc chắc, đến từ từ thuần thục. Quá trình này rất nhanh, có thể nói là vô sự tự thông. Thẳng đến, hô, cái này, đây chính là chào hỏi sao? Ân, rất, cũng không tệ lắm nha. Hai tay khoát lên Đạo Tuệ trên vai, mũi thở cùng gương mặt, cái trán tràn đầy mồ hôi hột Micella, thấp giọng gián đoạn nói. Đạo Tuệ đồng dạng có chút ăn không tiêu, phức tạp nhìn Micella liếc mắt, không một lời, thân thể thu hồi hệ thống, linh hồn không có tiến nhập Micella trong cơ thể, mà là ly khai phòng tắm, lấy tử thần hóa tư thế, ăn mặc chết đánh đấm giả bộ dáng dấp bay ra ngoài. Micella đâu? Thấy Đạo Tuệ ly khai, nàng không nhúc nhích, lui về phía sau nằm một cái. Ở nơi này nhiệt độ thay đổi lạnh trong nước ngâm, ngón tay mơn trớn na sưng đỏ môi, một tia rõ ràng cười bày ra. Cái này, chỉ có là nụ hôn đầu của ta. Phía trước cái kia không tính là. Cũng trong lúc đó, quay nhà trọ chung, nàng cắm đầu nằm lì ở trên giường, liếc nhìn na vốn có thể nói cổn qua lạn thục. Micella đưa cho nàng xem manga, trong đầu thủy chung không bình yên, không bình tĩnh, nàng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ xảy ra cái loại này ngoài ý muốn. Nàng, cùng Micella, cư nhiên, a, tại sao có thể như vậy a? Ta đến cùng ở loạn nghĩ cái gì a? Không có gì a, thật không có sao, na là có cái gì, dùng đầu đụng phải giường. Ra muộn hưởng, quay một bộ rất loạn bộ dạng. Oai, có điện thơ của ngươi. A, bưu kiện, là cái gì? Ngoài cửa vang lên ca ca tiểu hắc thanh âm. Ta xem một chút a. Hình như là ngươi viết câu chuyện kia tập đi qua xét duyệt. Bị chọn rồi. Quay thẳng từ dưới giường nhảy xuống. Nhanh nhất độ chạy ra ngoài cửa. Một bà đưa qua ca ca trong tay bưu kiện nhìn. Thực sự chọn rồi. Lợi hại. Oai, ta cũng không biết ngươi có như vậy mới có thể. Câu chuyện kia ta xem, rất cảm động đâu. Phần cuối chỗ, đừng làm cho nữ nhân vật chính chết thì tốt rồi. Nghe vậy, Oai mất tự nhiên cười cười. Câu chuyện này không phải ta nghĩ tới. Không phải ngươi, cái kia là ai a? Oai mím môi cũng không nói gì. Cầm cái kia bưu kiện trở về phòng. Đóng kỹ cửa, một lần nữa úp sấp trên giường. Ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Tháng tư là lời nói dối của em sao? Câu chuyện này, không phải của ta à? Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.